Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1010 hẳn là không thích hắn. Quân Tư Hàn buổi nói chuyện nói được lệnh người áp lực. Giống Ni Bảo như vậy hoạt bát tiểu nha đầu, là nhất nghe không được này đó áp lực nói, cho nên ca ca ý tứ là... Phong Lạc Trần nếu đã biết ta không phải nhân loại, sẽ thương tổn ta sao? Ni Bảo hiển nhiên có chút hạ xuống, từ nhà trẻ đến bây giờ sắp trung học tốt nghiệp. Nàng cho rằng bọn họ huynh muội cùng Phong Lạc Trần đã là phi thường bạn thân. Chính là ca ca hôm nay lời này, không thể nghi ngờ là cho nàng đánh đòn cảnh cáo, nhưng không thể phủ nhận chính là ca ca lời nói, có chút là đúng. Trên thế giới này, không có mấy nam nhân sẽ giống ba ba cùng tiểu dượng như vậy. Không chỉ có không sợ hãi, ngược lại đem nhân ngư sủng lên trời người, đại đa số nhân loại. Nếu là nhìn thấy chân chân chính chính nhân ngư, chỉ sợ trừ bỏ sợ hãi, cũng chỉ dư lại thương tổn, kỳ thật như vậy thí dụ. Ở nàng trưởng thành 5 tháng, nghe nói qua, cũng gặp qua vô số lần. Đối mặt tân sinh vật, đối mặt vượt qua bọn họ lý giải phạm vi sinh vật, nhân loại sở áp dụng thủ đoạn, luôn là thực tàn nhẫn, hoặc là tiêu diệt, hoặc là giải phẫu làm thực nghiệm, ca ca, Phong Lạc Trần cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi cảm thấy hắn sẽ sao? Nàng kỳ thật không quá tin tưởng, Phong Lạc Trần sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng tới, Quân Tư Hàn lắc đầu. Ta không biết, ngay sau đó, hắn đứng lên, đôi tay nắm lấy Ni Bảo bả vai. Chính là ta biết, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng sẽ không làm ngươi có bị thương khả năng. Ngươi là ta Quân Tư Hàn muội muội, ta nhất định phải bảo hộ ngươi nhất sinh nhất thế, ca ca. Ni Bảo hốc mắt có chút đỏ, trong lòng trào ra cảm động cảm xúc, ca ca từ nhỏ liền đối nàng thực hào. Ca ca thực yêu nàng. Điểm này, nàng vẫn luôn đều biết, ca ca ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta cảm thấy ta hẳn là không thích Phong Lạc Trần. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ bị thương. Nàng giơ lên một cái ấm áp tươi cười tới. Ni Bảo kỳ thật cũng không biết chính mình có thích hay không Phong Lạc Trần. Nàng bị bảo hộ đến thật tốt quá. Trừ bỏ người nhà cùng với Phong Lạc Trần ở ngoài, chưa từng có cùng mặt khác nam sinh tiếp xúc quá, đối với tình yêu. Cũng gần là từ sách vở thượng cùng với TV thượng hiểu biết đến như vậy linh tinh một chút khái. Niệm, nhưng là nàng tưởng, nếu thích nói, như vậy nàng đối Phong Lạc Trần, như thế nào cũng sẽ có như vậy một chút khác thường tình cảm ở. Chính là nàng hoàn toàn không có cảm giác được chính mình đối Phong Lạc Trần có cái gì không giống nhau tình cảm. Phong Lạc Trần hắn chính là chính mình một cái chi tâm bằng hữu mà thôi, chỉ thế mà thôi, không thích liền hảo. Quân Tư Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ni Bảo, người biết chính mình nên làm như thế nào sao? Ta đã biết, ca ca. Nàng sẽ hào hào bảo vệ cho chính mình tâm, không cho chính mình động tình. Vào lúc ban đêm, Ni Bảo ngâm mình ở bồn tắm, nhìn chính mình xinh đẹp hồng nhạt đuôi cá, buồn bực thở dài, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, bắn khởi nhiều đóa bọt nước. Ni Bảo nhịn không được vươn tay vuốt ve chính mình đuôi cá, nói thật, nàng còn là phi thường thích chính mình đuôi cá, như vậy xinh đẹp. Nhân ngư không phải giao nhân, lại không ăn người, vì sao nhân loại liền dung không dưới trừ bỏ chính mình ở ngoài? Mặt khác trí tuệ sinh vật đâu, vì cái gì sẽ sợ hãi? Bọn họ cũng không sẽ thương tổn người khác à? Tương phản, bọn họ thời thời khắc khắc lo lắng sẽ bị người khác thương tổn, nghĩ đến Phong Lạc Trần nếu là đã biết thân phận của nàng, sẽ sợ hãi chính mình. Ni Bảo trong lòng liền thập phần khổ sở, hảo hâm mộ mụ mụ cùng tiểu gì a. Có như vậy tốt nam nhân nguyện ý ái các nàng, sủng các nàng, đúng rồi, Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lần này ngay cả ca ca trên mặt đều treo màu. Vậy thuyết minh bọn họ lần này đánh nhau xuống tay thực trọng. Như vậy Phong Lạc Trần đâu? Hắn có thể hay không cũng bị thương? Bị thương nặng không nặng? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.